Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, giao chỉ thánh mẫu tìm tới cửa. Bên trái là Hoàn Nhan Vô Lệ, bên phải là Mirai Yamamoto, da thịt tiết trắng, thẹn thùng dung nhan, giống như song bào thai một dạng dưới thân hầu hạ. Loại cảm giác này thật đúng là kích thích, căn bản không phân biệt được ai là ai. Đương nhiên, lúc này cũng không cần phân biệt người nào là người nào. Một đêm đánh nhau kịch liệt, làm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, nghe thấy có người tiếng mở cửa. Tô Cảnh lúc này mới thăm thẳm tỉnh lại. Đầu tiên là nhìn thoáng qua nằm ở bên cạnh mình Mirai Yamamoto cùng Hoàn Nhan Vô Lệ. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía người tiến vào. Một thân bạch sắc trang phục nghề nghiệp. Vào mắt thấy chính là cặp kia bị vớ màu da bao trùm chân dài. Người thật đúng là chấm ngoặc kép. Mao Yêu bĩu môi nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, nam nhân tại buổi sáng thời điểm thế nhưng là khí dương cương mạnh nhất thời điểm, cho nên đặc thù vô cùng rõ ràng. Mau dậy thu thập một chút, ta chờ ngươi ở ngoài. Mao Yêu nói xong quay người đi ra. Các ngươi ngủ tiếp a. Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto cùng Hoàn Nhan Vô Lệ nói một tiếng. Sau đó chậm rãi đứng dậy tìm tới y phục mặc lên. Rửa mặt một cái về sau, Tô Cảnh trong phòng khách gặp được Mao Yêu. Chuyện gì? Phi Hổ đội sự tình. Bọn họ muốn một nhóm chuyên môn ứng phó linh thể trang bị. Giá cả cũng không tệ lắm. Mao Yêu nói. Được, ta đã biết. Cái này sinh ý ta tiếp rồi. Việc này rất đơn giản, không cần trì hoãn bao lâu thời gian, còn nữa không? Không, Mao Yêu nói, được, quay đầu trang bị thả ở trong tiểu địa ngục, chính ngươi lấy, ta đi đây. Mao Yêu rất thẳng thắn đi, chỉ chút chuyện như vậy còn cố ý gọi mình lên, rất rõ ràng Mao Yêu là cố ý, cười cười, Tô Cảnh cũng không quá để vào trong lòng, cho Phi Hổ đội trang bị rất đơn giản, mở đầu thì có. Bất quá là thiên giật cư sĩ làm. Bản thân chỉ cần dựa theo hắn làm là được rồi. Đèn pin, áo chống đạn, súng lục, viên đạn, cùng với mũ giáp các loại, đều có các hiệu quả. Đồ chơi này là thuộc về người không biết thì khó. Người biết lại không khó. Người bình thường muốn chế tạo vũ khí như vậy rất khó khăn. Nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói cũng rất khó đơn giản. Một buổi sáng liền toàn bộ làm xong. Sau đó ném vào tiểu địa ngục bên trong. Buổi chiều không có việc gì, Tô Cảnh lại đi ra ngoài đi một vòng. Có đôi lời gọi là thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Hong Kong phát triển vẫn là rất nhanh. Lúc này Hong Kong cùng lúc trước bản thân vừa mới xuyên Việt đến thời điểm biến hóa thật lớn. Đi dạo một chút, Tô Cảnh đi tới Gia Gia cao ốc. Ngẩng đầu nhìn, dứt khoát trực tiếp đi lên. Vương Chân Chân cùng Nhạc Ngân Bình không ở, chỉ có Âu Dương Gia Gia bản thân, hơn nữa chính đang thu dọn đồ đạc. Dọn dẹp thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Không sai biệt lắm, dù sao thiếu cái gì đến cái kia bên cạnh mua là được rồi. Âu Dương Gia Gia nói, ta tùy thời đều có thể đi Nhật Bản. À, không cần cùng Chân Chân nói một tiếng. Đã nói qua, vậy tốt. Vừa vặn hôm nay rỗi rãnh liền đưa ngươi đi. Đúng rồi, đây là tử bá trang. Ngươi mặc vào nhìn xem. Tổng cộng còn thừa lại 5 kiện tử bá trang. Một món trong đó đã cho eo. Còn lại 4 kiện có một cái là Alicia Liu. Tất nhiên để Âu Dương Gia Gia đi Nhật Bản. Vậy khẳng định đến chuẩn bị tử thần 6 trang. Âu Dương Gia Gia thay đổi tử bá trang. Tô Cảnh lại làm sơ sửa chữa biến càng thêm vừa người. Về sau, Tô Cảnh liền mang theo Âu Dương Gia Gia cùng với hành lý của nàng. Đi thẳng tới tầng thứ 3 tiểu địa ngục. Nhật Bản, tầng thứ 3 tiểu địa ngục. Trấn hồn nhai. Đây cũng là trấn hồn sứ cùng tử thần đợi địa phương. Tầng thứ 3 tiểu địa ngục người ngược lại là không nhiều. Akane Ayukawa, Yamamura Sadako, Fujihara Sadako, Kayako cùng với San tiểu thư. Tầng này tiểu địa ngục là thực lực yếu nhất. Chỉ có Akane Ayukawa một người có tử bá trang. Liền Yanpakuto đều không có. Bất quá, Tô Cảnh lại phát hiện cái này tầng thứ ba tiểu địa ngục phát triển cũng không tệ lắm. Chủ nhân, Akane Ayukawa biết được Tô Cảnh đến, trực tiếp về tới trấn hồn nhai. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng với Tô Cảnh bên người ăn mặc tử bá trang Âu Dương Gia Gia. Cái này khiến Akane Ayukawa có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Tô Cảnh giới thiệu Âu Dương Gia Gia thân phận. Về sau nàng cũng sẽ lưu tại tầng này tiểu địa ngục. Cái này khiến Akane Ayukawa loại kia hâm mộ. Cùng với cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Nàng trước kia cũng ở Hong Kong đợi qua. Biết rõ Âu Dương Gia Gia là ai. Hiện tại nàng mặc lấy tử bá trang đi tới tầng thứ ba tiểu địa ngục. Có phải hay không muốn tiếp nhận vị trí của mình? Dù sao, Âu Dương Gia Gia mới xem như hắn người một nhà. Bản thân nhất định phải bắt cơ hội mới được. Akane Ayukawa âm thầm nghĩ lấy. Dự định thừa cơ hội này tranh thủ cũng thay đổi thành Tô Cảnh người một nhà. Đáng tiếc, Tô Cảnh lại không dự định ở trong này dừng lại. Đem Âu Dương Gia Gia đưa đến nơi này. Tô Cảnh liền đi thẳng về. Cái này khiến Akane Ayukawa vô cùng thất vọng. Có lòng muốn theo tới rồi lại sợ nhắm chúng Tô Cảnh không vui. Chỉ có thể coi như thôi. Gia Gia cao ốc, Vương Chân Chân cùng Nhạc Ngân Bình còn chưa có trở lại. Tô Cảnh nghĩ nghĩ cùng Vương Chân Chân gọi điện thoại. Nói cho nàng Âu Dương Gia Gia đã đi Nhật Bản. Đợi các nàng trở về đơn giản thu thập một chút liền trực tiếp dọn đi Thông Thiên Các. Tô Cảnh vừa mới đi ra đang chuẩn bị lên xe. Liền gặp được ăn mặc váy đỏ nữ nhân tựa ở bên cạnh xe của mình. Nàng làm sao ở đây? Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Tựa ở trên xe mình người là ai? Chính là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Nhìn thấy Tô Cảnh đi tới. Giao Chỉ Thánh Mẫu khẽ mỉm cười. Ngươi tốt. Ta gọi Giao Quỳnh. Chúng ta gặp qua một lần. Tô Cảnh ha ha cười cười. Không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy tới tìm ta. Là bởi vì Thiên Giật cư sĩ. Giao Chỉ Thánh Mẫu dừng một chút nở nụ cười xinh đẹp. Nói như vậy ngươi biết ta là ai. Cũng biết mục đích của ta tìm đến ngươi. Ta biết ngươi là ai. Nhưng là mục đích, ta còn thật không biết. Tô Cảnh cười nói. Chúng ta không phải địch nhân. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười nói, ngươi có thể để cho Thiên Thư gây dựng lại. Hơn nữa, ngay cả ta đều không cách nào biết được ngươi thân phận chân chính. Cho nên ta nghĩ, chúng ta có thể làm bạn. Ta suy nghĩ một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Sau đó xoay người lại đến xe một bên khác. Giao Chỉ Thánh Mẫu khẽ nhíu mày. Có thể không phải là ai đều có thể làm bằng hữu của ta. Thật là khéo. Tô Cảnh lên xe, phát động xe nhìn xem Giao Chỉ Thánh Mẫu, ta cũng vậy. Giao Chỉ Thánh Mẫu không vui trên người đột nhiên tản mát ra lực lượng. Dự định lưu lại Tô Cảnh. Kết quả lực lượng vừa mới phóng xuất ra. Giao Chỉ Thánh Mẫu liền kinh ngạc trừng to mắt. Sau đó bạch bạch bạch lui về sau hai bước. Thật, thật mạnh, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.